Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, giảng giải hóa Tiêu Trần Vũ. Lâm Dạ bối cảnh khủng bố như vậy tương đương. Làm sao có khả năng? Có điều là một cái chỉ là học sinh ngoại trú. Tại sao có thể có trăm năm hồn hoàn? Nhìn Lâm Dạ dưới chân bay lên màu vàng đậm hồn hoàn, Tiêu Trần Vũ trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi. Hắn đã lên cấp hồn sư, cũng đi liệp hồn xâm lâm săn giết hồn thú, đồng thời hấp thu hồn hoàn. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn mới rõ ràng, trăm năm hồn hoàn đến cùng ý vị như thế nào. Hắn đi săn giết hồn thú thời điểm, phụ thân Tiêu Cuồng nhưng là mang theo thủ hạ vài cái binh lính tinh nhuệ đồng thời tiến vào liệp hồn xâm lâm. Mới miễn cưỡng giúp hắn săn giết được một con tu vi có điều mấy chục năm phong lang mà thôi. Phụ thân Tiêu Cuồng nhưng là đại hồn sư. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt một con mấy chục năm tu vi phong lang, còn cần vài tên binh lính tinh nhuệ phối hợp mới có thể đem chế phục, để cho mình săn giết. Mà trăm năm hồn thú, coi như là phụ thân đều không phải là đối thủ. Không cần nói chế phục, có thể ở trăm năm hồn thú thủ hạ thoát được một mạng là tốt lắm rồi. Phỏng chừng chỉ có thực lực mạnh mẽ hồn tôn mới có thể chế phục một cái trăm năm hồn thú, khiến người hấp thu. Trước mắt cái này gọi là Lâm Dạ gia hỏa, dĩ nhiên hấp thu là trăm năm hồn hoàn. Lẽ nào sau lưng nó dĩ nhiên có một tên hồn tôn cường giả trợ giúp săn giết hồn thú hay sao? Tiêu Trần Vũ trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Thế nhưng này không nên a, một cái nông thôn đến vừa làm vừa học sinh mà thôi, làm sao có khả năng sẽ được hồn tôn cường giả trợ giúp? Thế nhưng học viện bên trong cũng không có vị kia lão sư thực lực đạt đến hồn tôn. Cho tới người đại sư kia, càng là toàn bộ Nặc Đinh học viện đều biết rác rưởi, càng thêm không thể giúp cái này gọi là Lâm Dạ tiểu tử săn giết được trăm năm hồn thú. Vậy này cái trăm năm hồn hoàn đến cùng là làm sao đến? Ngay ở Tiêu Trần Vũ trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi thời gian, Lâm Dạ đã đối với Vương Thánh phát động thứ nhất hồn kỹ Phỉ Thúy Ánh Sáng. Tuy rằng muốn trị Vương Thánh vết thương trên người, cũng không cần phát động thứ nhất hồn kỹ Phỉ Thúy Ánh Sáng. Chỉ cần hướng về võ hồn cửu linh tiên đường bên trong truyền vào hồn lực liền có thể. Thế nhưng bởi vì cửu linh tiên đường năng lực có chút mạnh mẽ quá đáng, nếu như ở trước mặt nhiều người như vậy bạo lộ ra, chung quy có chút không tốt lắm. Vì lẽ đó Lâm Dạ lựa chọn dùng thứ nhất hồn kỹ Phỉ Thúy Ánh Sáng làm che lấp. Theo thứ nhất hồn kỹ Phỉ Thúy Ánh Sáng phát động, trắng nõn cửu linh tiên đường lên, nhất thời phóng ra như phỉ thúy giống như xanh ngọc ánh sáng, tung ở Vương Thánh bị thương trên cánh tay. Ở hào quang màu bích lục thẩm thấu vào, Vương Thánh trên cánh tay máu ứ động dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở biến mất, đồng thời Vương Thánh trong cơ thể hồn lực cũng ở lấy tốc độ cực nhanh khôi phục như cũ. Này, nhìn thấy trên cánh tay mình máu ứ động nhanh chóng biến mất, cùng với trong cơ thể hồn lực khôi phục, Vương Thánh không khỏi nhất thời chấn kinh rồi. Nhưng bởi vì chung quanh nhiều người miệng tạp, ở Nặc Đinh học viện lăn lộn 5-6 năm, Vương Thánh biết có một số việc nên làm như thế nào. Vì lẽ đó cũng không có trực tiếp đem khiếp sợ trong lòng nói ra, mà chỉ là sững sờ mà nhìn mình khôi phục tốt cánh tay. Tốt, người thương ta đã trị, xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Trị Vương Thánh thương, Lâm Dạ thu hồi cửu linh tiên đường, nói rằng, lão đại, đây là ngươi thứ nhất hồn kỹ sao? Thật là lợi hại. Vương Thánh ngẩng đầu lên, có chút khiếp sợ nói. Vẫn được. Đối với Vương Thánh khiếp sợ, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Mà một bên khác, nhìn thấy Lâm Dạ cửu linh tiên đường dĩ nhiên phát sinh màu ngọc bích ánh sáng, đem Vương Thánh vết thương trên người rất nhanh liền chữa trị, Tiêu Trần Vũ không khỏi lần thứ hai chấn kinh rồi. Đã vậy còn quá nhanh liền trị Vương Thánh người này vết thương trên người. Quả nhiên không hổ là trăm năm hồn kỹ. Có điều loại này chữa trị tính hiệu quả, hẳn là phụ trợ hệ hồn kỹ đi. Thế nhưng nếu có thể nắm giữ phụ trợ hệ hồn kỹ, Vậy này rõ ràng liền không phải phế võ hồn. Làm sao sẽ ở đăng ký thời điểm viết là phế võ hồn Hoa Hải Đường? Tiêu Trần Vũ vừa nãy nhưng là rõ ràng nhìn thấy. Lâm Dạ Cửu Linh Tiên Đường là toàn thân trắng nõn như tuyết. Cả người tỏa ra một loại thánh khiết cảm giác. Thế nhưng liền Tiêu Trần Vũ biết. Phổ thông Hoa Hải Đường rõ ràng đều là màu phấn hồng. Này đến tột cùng là võ hồn biến dị. Vẫn là một loại chỉ là xem ra cùng Hoa Hải Đường có chút tương tự hoa võ hồn. Tiêu Trần Vũ trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Có điều ở một trận sau khi tự hỏi. Tiêu Trần Vũ cuối cùng được ra kết luận vẫn là nghiêng về người sau. Bởi vì biến dị võ hồn xuất hiện tỷ lệ quá nhỏ. Hơn nữa phần lớn biến dị võ hồn biến dị sau đều chỉ có thể trở nên càng thêm gay gâu. Có rất ít có thể trở nên càng tốt hơn. Chớ đừng nói chi là biến dị sau vẫn là tiên thiên mãn hồn lực. Người này, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông vừa làm vừa học học sinh. Quan sát tỉ mỉ một phen Lâm Dạ, cùng bên người Vương Thánh cùng Đường Tam so với. Lâm Dạ bất kể là khuôn mặt, vẫn là trên da, đều so với quen sống trong nhung lụa quý tộc còn muốn càng thêm xuất sắc. Dáng dấp như vậy, căn bản không thể sẽ là từ ở nông thôn đi ra. Các loại, ta rõ ràng, đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, Tiêu Trần Vũ nhất thời, rõ ràng, tất cả, xem Lâm Dạ ăn mặc, mặc dù là người nhà quê ăn mặc, nhưng Lâm Dạ dáng dấp, so với quý tộc còn quý tộc, như vậy mới nhìn đi tới thật giống rất mâu thuẫn, nhưng cũng là có thể thống nhất, ngược lại Lâm Dạ sinh ra tuyệt đối không phải người nhà quê, dù sao quần áo có thể tùy tiện xuyên. Thế nhưng tướng mạo vật như vậy, nhưng là ngụy trang không được. Điều này cần vô số năm huyết thống thay đổi. Lâm Dạ có thể có được nhường hắn đều cảm thấy đố kỵ tuấn tú dáng dấp cùng trắng nõn da rẻ. Còn nắm giữ tiên thiên mãn hồn lực phụ trợ hệ võ hồn. Đồng thời hấp thu đến trăm năm cấp bậc hồn hoàn. Đây nhất định là đến từ đỉnh tiêm hồn sư gia tộc. Nếu như không phải sau lưng có cường giả hỗ trợ. Chỉ bằng Lâm Dạ cũng là không thể săn giết được trăm năm hồn thú. Thế nhưng đỉnh tiêm hồn sư gia tộc, nhưng hầu như không thể sẽ làm trong tộc con cháu đến Nặc Đinh học viện nơi như thế này. Tuy rằng Nặc Đinh học viện ở Nặc Đinh thành có chút tiếng tăm, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Đấu La đại lục, Nặc Đinh học viện nhưng cái gì cũng không tính được. Có thể Lâm Dạ vẫn bị đưa tới. Trong này khẳng định có nguyên nhân. Mà kết hợp Lâm Dạ bị đưa đến ở nông thôn sinh hoạt. Sau đó lại bị tỉ mỉ, ngụy trang, thân phận. Thông qua phế võ hồn thân phận nhập học Nặc Đinh học viện. Điều này nói rõ Lâm Dạ sau lưng gia tộc. Khẳng định đang sợ hãi cái gì. Không muốn để cho Lâm Dạ thân phận bại lộ. Sợ cái gì đây? Vấn đề này rất dễ dàng đoán được. Vậy thì là kẻ địch. Hiện tại, kết quả là vô cùng sống động. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần Vũ trong lòng không khỏi kích động lên, thông qua không ngừng suy lý, công bố đáp án, ở tất cả sắp hiện ra mặt nước thời điểm, Tiêu Trần Vũ trong lòng có chút sợ sệt, nhưng càng nhiều là một loại muốn ngừng mà không được kích thích cảm giác. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần Vũ kết hợp hiện tại được cùng với suy đoán ra đông đảo manh mối. Tiến hành tổ hợp, tất cả kết quả từng chút bị kéo tơ bóc kén. Hiện ra ở Tiêu Trần Vũ trước mặt, Lâm Dạ tuyệt đối là sinh ở một cái đỉnh tiêm hồn sư gia tộc. Chỉ có như vậy mới có thể có so với hắn còn ra sắc khuôn mặt. Đồng thời mới có thể săn giết trăm năm hồn thú, hấp thu linh hồn hoàn. Mà sở dĩ đem Lâm Dạ đưa đến ở nông thôn, cũng ngụy trang thành phế võ hồn đưa vào Nặc Đinh học viện. Này rất khả năng là bởi vì có kẻ địch, mà mục tiêu của kẻ địch chính là Lâm Dạ. Vì sao? Nguyên nhân này đối với trong lúc rảnh rỗi, thích xem các loại tiểu thuyết Tiêu Trần Vũ tới nói cũng rất dễ dàng là có thể đoán được. Cái kia cũng là bởi vì Lâm Dạ võ hồn mạnh mẽ quá đáng. Bởi vì chính mình thiên tài bị đối địch gia tộc biết được. Vì lẽ đó Lâm Dạ vị trí gia tộc mới sẽ đem Lâm Dạ đưa đến Nặc Đinh thành như vậy hẻo lánh địa phương. Còn đưa đến ở nông thôn, cuối cùng nhập học Nặc Đinh học viện. Lâm Dạ võ hồn rõ ràng là một loại mạnh mẽ phụ trợ hệ võ hồn. Thế nhưng là bị đăng ký thành phế võ hồn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lâm Dạ sau lưng gia tộc có thể số lượng lớn đến thậm chí có thể mua được Nặc Đinh thành võ hồn phân điện người. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần Vũ cả người nhất thời run rẩy lên. Liền ngay cả võ hồn điện người đều có thể mua được. Này nên là cường đại cỡ nào thế lực. Tấu chương xong, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.